Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tam đại cảnh. Tô Viêm đem Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết cầm trong tay, đem sức mạnh thần hồn lan đến gần thẻ ngọc. Thẻ ngọc là dùng để ghi chép trọng yếu văn tự, có thể bảo tồn thời gian rất lâu thần hồn của Tô Viêm xông vào một cái kinh văn thế giới. Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết kinh văn ở trong mắt hắn nhanh chóng hiện ra đến, càng là mạnh mẽ kinh văn, mỗi một chữ đều có thể dẫn ra dị tượng. Đây là cường giả tiêu tốn tâm huyết chép lại, mỗi một chữ đều mang theo tinh thần ý chí của hắn. Sơ thủy cảnh, mệnh tuyền cảnh, nguyên lai cảnh giới tiếp theo là trúc khí cảnh. Tô Viêm kinh dị, mệnh tuyền cửu trọng thiên, một bước một lên trời, cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, đã mạnh mẽ tuyệt luân. Tam đại phó viện trưởng đều là 9 tầng đỉnh phong cảnh giới. Một khi bước vào một cái này bí cảnh, trong cơ thể thần năng dồi dào dường như trường giang đại hà. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh người, thế nhưng lại hướng về cảnh giới tiếp theo, là trúc khí cảnh. Tô Viêm đánh giá, có lẽ viện trưởng là trúc khí cảnh, bao quát Hoa Hạ Liên Minh 10 đại cường giả nên cũng là trúc khí cảnh. Cảnh giới này rất khó vượt qua, thuộc vào địa cầu mạnh nhất cảnh giới. Thế nhưng qua mấy thập niên, 10 đại cường giả cũng có chết đi, cụ thể còn sót lại mấy cái không rõ ràng. Đây là Hoa Hạ Liên Minh cơ mật tối cao, rốt cuộc chuyện này một khi để lộ đi ra ngoài, sẽ khiến cho khu hoang dại yêu vương quan tâm. Cái gì là yêu vương? Cũng nhân loại 10 đại cường giả gần như tồn tại, nắm giữ cực cao trí tuệ. Nguyên lai mệnh tuyền giấu ở khí hải ngay ở bụng nơi này. Muốn mở ra mệnh tuyền, cần phải tìm được khí hải chi nguyên. Như vậy liền có thể ở trong khí hải tìm được mạch máu cội nguồn tung tích. Mạch máu nguồn suối là người chi mệnh, mệnh tuyền càng mạnh, người tuổi thọ cũng sẽ tăng lên, thực lực cũng sẽ tăng lên. Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết tu luyện trong cơ thể mệnh tuyền, cuối cùng hóa thành một đạo xuyên qua thương khung chi khí. Trong Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết này còn cất giấu một môn thần thông, nhưng là thần thông này tại sao ta cảm giác cùng lão sư nghiên cứu long hình có hiệu quả như nhau chi diệu. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, lão sư mạnh như vậy, xem qua Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết không tính là gì. Không biết lão sư là cảnh giới gì, có thể hay không là trúc khí cảnh, có thể so với yêu vương bá chủ. Tô Viêm suy nghĩ, cảm giác vô cùng có khả năng, bởi vì thiên địa hoàn cảnh vấn đề, trong thiên địa không có sinh ra, đạo, sở dĩ lại nhân vật đáng sợ. Cũng không thể vượt qua trúc khí cảnh. Bản này Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết Tô Viêm nghiền ngẫm đọc 2 ngày. Đối với tiền kỳ công pháp có cơ bản hiểu rõ, thậm chí lấy thần hồn của hắn cường độ, muốn nhận biết được mệnh tuyền, không khó lắm, nhanh như vậy liền bắt đầu rồi. Liễu Thành Thiên kinh dị, Tô Viêm ngộ tính mạnh như thế nào? Năm đó Khương Vô Ngân tu luyện Kim Ô Phần Thiên Quyết thời điểm, tiêu tốn 10 ngày mới bắt đầu mở ra mệnh tuyền. Vù, phút chốc, Tô Viêm cơ thể rực rỡ, trán của hắn rơi xuống thành từng trận sức mạnh thần hồn. Quan sát bên trong cơ thể, xương trán đều lộ ra một đạo kim sắc thần ngân. Liễu Thành Thiên thay đổi sắc mặt, thần hồn của Tô Viêm sức mạnh rất mạnh mẽ. Nếu là hắn có thể nghiên cứu thuật chế thuốc, tương lai ở lĩnh vực này khẳng định có thành tựu. Khí hải, thần bí khó lường, liền giống như thân thể, tiềm năng vô cùng. Khí hải xem ra rất bình thường, nhưng là làm Tô Viêm căn cứ công pháp ghi chép, lấy sức mạnh thần hồn nhận biết khí hải phương hướng thời khắc. Hắn khiếp sợ phát hiện, khí hải chi nguyên, dường như một cái mênh mông bầu trời sao vô tận. Làm sao sẽ lớn như vậy? Tô Viêm nội tâm chấn động, thần hồn của hắn chui vào khí hải chi nguyên. Hiện tại khí hải là hư vô, nhưng cũng là tồn tại. Tô Viêm khí hải, hỗn độn một mảnh, như cùng một mảnh chưa từng mở ra vũ trụ. Ở trong hỗn độn khí hải này, Tô Viêm liều mạng siêu tầm mệnh tuyền tam tích. Chỉ có tìm tới mệnh tuyền, đem mở ra, mới có thể lấy sức mạnh xuyên qua khí hải, cường thịnh hắn mạch máu chi nguyên. Nhưng là Tô Viêm tìm a tìm, liều mạng tìm, thủy chung không tìm được mệnh tuyền tam tích. Hơn nữa khí hải mênh mông trình độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong hỗn độn, Tô Viêm đều lạc lối, không tìm được con đường quay về. Liễu Thành Thiên cùng Lương Lão đều kiên trì chờ đợi. Đều nhanh một ngày, bọn họ cau mày, lấy thần hồn của Tô Viêm, nên rất dễ dàng liền có thể tra xét đến khí hải, đào móc ra mệnh tuyền. Khi bọn họ nhìn thấy Tô Viêm sắc mặt tái nhợt thời khắc, nội tâm có một loại dự cảm không ổn, chờ đợi thần hồn của Tô Viêm tiêu hao hết thời khắc, hắn mới mệt mỏi mở mắt ra. Tô Viêm, xảy ra chuyện gì? Lương Lão sốt sắng nói, thần hồn của ngươi, làm sao tiêu hao hết rồi? Lẽ nào ngươi không nhìn thấy mệnh tuyền? Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ từ nói. Liễu Thành Thiên hít sâu một cái, có một loại linh cảm không lành. Tô Viêm phi thường mệt mỏi, hắn ở trong khí hải lạc lối, mãi cho đến sức mạnh thần hồn tiêu hao sạch sẽ, mới từ trong khí hải trở về. Cùng trên điển tịch ghi chép không giống, khí hải của ta rất lớn. Tô Viêm do dự một hồi nói rằng, như là một cái vũ trụ, tìm không được phần cuối, cũng không cảm ứng được khí hải. Cái gì? Lương Lão ngây người như phỗng, chuyện này hắn chưa từng nghe thấy. Liễu Thành Thiên sắc mặt như thường, tiếp tục nói, trước tiên khôi phục, đang tiếp tục thử nghiệm. Có chút người khí hải rất đặc thù, muốn tìm được không dễ dàng, ngươi không cần nóng lòng. Là phó viện trường, Tô Viêm gật đầu, ngồi xếp bằng ở đây, lấy luyện hồn thuật dẫn dắt vũ trụ tinh khí, khôi phục thần hồn hao tổn. 3 tiếng đi qua, hắn tinh thần sung mãn, lại một lần nữa lấy ra hỗn nguyên nhất khí xem mấy lần. Phát hiện phương pháp của chính mình cũng không có sai, lại một lần nữa khôi phục sức mạnh thần hồn, siêu tầm mệnh tuyền tam tích. Trong hỗn độn đều có tụng kinh âm xuất hiện. Tô Viêm lung tung không có mục đích siêu tầm mệnh tuyền của hắn tung tích. Thần hồn của hắn như là một chiếc thuyền con, ở trong biển rộng hỗn độn gian nan siêu tầm. Thời gian cứ như thế trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, thậm chí 3 ngày, từ Tô Viêm đi tới tàng kinh các, đã sắp 10 ngày, để một ít quan tâm người của hắn đều vô cùng thiếu kiên nhẫn, 10 ngày còn chưa hề đi ra. Xem ra Tô Viêm ngộ tính cũng không phải đặc biệt cường a. Lôi Lão đều tự mình đi một chuyến, được kết luận để hắn có chút tiếc hận, cũng có chút kinh hỉ, bởi vì Tô Viêm vẫn không tìm được mệnh tuyền. Ta còn tưởng rằng là cái yêu nghiệt, nguyên lai đi chính là giống như nghệ viên con đường, làm sao có thể so được với Đằng Nhi. Lôi Lão cười lạnh một tiếng, không trách sẽ đánh bại Cảnh Dương Vũ. Nguyên lai Tô Viêm đi chính là luyện thể một mạch con đường. Chuyện này cuối cùng vẫn là truyền đi, gây nên rất lớn náo động. Tô Viêm dĩ nhiên vẫn luôn không có mở ra mệnh tuyền. Có kỳ sư tất có danh đồ, nghệ viên hình dáng gì các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Buồn cười chính là Tô Viêm cũng đi con đường này. Nguyên lai hắn giống như Tô Viêm, căn bản không mở ra mệnh tuyền. Thực sự là khó mà tin nổi. Tô Viêm hiện tại nhưng là đệ tử nòng cốt đệ nhất a. Hắn dĩ nhiên không mở ra mệnh tuyền. Mặc dù là Tô Viêm chiến lực không yếu, nhưng là tương lai căn bản không có thành tựu quá to lớn. Học viện nghị luận sôi nổi, đầu đầu cũng có lời đàm tiếu. Có người tiếc hận, có người kinh hỉ, cũng có người làm hắn cảm thấy không đáng. Danh thiên tài tựa hồ trong một đêm tan thành mây khói. Đây là tráng hồn dịch. Liễu Thành Thiên lấy ra một cái bình ngọc nói rằng, uống nó, nhưng là tăng cường thần hồn của ngươi sức mạnh. Thế nhưng sau, thần hồn của ngươi hao tổn không nhỏ, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày, 10 ngày rồi, Tô Viêm đều có người hoài nghi mình, đến cùng có hay không mệnh tuyền. Học viện công pháp mạnh nhất hắn cũng có thể tu luyện. Thậm chí hắn thay đổi kim ô phần thiên quyết, y nguyên không cảm giác được mệnh tuyền tồn tại. Chẳng lẽ mình căn bản không có mệnh tuyền, chỉ có thể đi thể tu một mạch con đường. Tô Viêm ngửa đầu uống xong, thần hồn của hắn trong phút chốc tăng cường một đoạn, thần hồn năng lực nhận biết cũng tăng cường một đoạn. Tô Viêm điên cuồng đụng vào trong khí hải, bởi vì thần hồn tăng cường, để Tô Viêm siêu tầm tốc độ đang tăng nhanh, nhưng là hắn nhanh tuyệt vọng, đầu đầu cũng có hỗn độn, không nhìn thấy một tia ánh sáng, ta không có mệnh tuyền. Tô Viêm tự lẩm bẩm, hắn hay là đã thất bại, không tìm được mệnh tuyền tung tích, tâm tình trong lúc nhất thời rơi xuống đến đáy vực. Ngươi đi xuống trước, Liễu Thành Thiên nhìn một chút thần thái phức tạp Lương Lão. Lương Lão rõ ràng, chuyện này đối với Tô Viêm ý vị như thế nào? Cố nhiên Tô Viêm hiện tại có thể mượn luyện thể thuật trở nên mạnh mẽ, nhưng là tương lai rất khó mạnh bao nhiêu thành tựu. Nản lòng sao? Liễu Thành Thiên nhìn Tô Viêm, trên khuôn mặt già nua tuôn ra nụ cười. Cũng là, chuyện này đối với người đả kích rất lớn. Phó viện trưởng, ta lẽ nào thật không có mệnh tuyền? Tô Viêm không tin, mệnh tuyền chính là nhân tinh khí chi mạch máu. Không có mệnh tuyền làm sao có khả năng sống sót? Nghe vậy, Liễu Thành Thiên thở dài. Ngươi có, cũng không phải là không có. Khả năng là công pháp vấn đề, cũng khả năng là thần hồn vấn đề. Càng có thể là, mệnh tuyền của ngươi rất đặc thù. Ở đặc thù, cũng sẽ không là bộ dáng này. Ta liền tìm cũng không tìm tới. Tô Viêm cầm lấy tóc, nội tâm buồn bực, không mở ra mệnh tuyền. Con đường cường giả có chút xa xôi. Không thành cường giả làm sao mới có thể tìm được muội muội của hắn tâm tích. Điều tra rõ ràng năm đó hắn tao ngộ. Có người giống như ngươi. Liễu Thành Thiên đột nhiên nở nụ cười. Nghe vậy, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Là nghệ viên lão sư. Không sai, ngươi đi về trước đi. Hỏi một câu lão sư ngươi. Liễu Thành Thiên nói rằng, long mạch chi khí ta trước tiên cho ngươi bảo lưu, nhưng sẽ không vượt qua 2 năm. Tô Viêm tuyệt đối không nên nhụt chí. Con đường cường giả không phải là nhẹ nhõm như vậy. Đa tạ phó viện trường, ta sẽ không như vậy từ bỏ. Tô Viêm hít sâu một cái, đứng lên đến đối với phó viện trưởng cung kính cúc cung, liền hướng dưới lầu đi đến. Hắn so với ta tưởng tượng muốn ngoan cường rất nhiều rồi. Tốt như vậy hài tử, tuyệt đối không nên thất bại hoàn toàn. Liễu Thành Thiên thở dài, hồi tưởng lại năm đó nghệ viên dáng vẻ, đều rất khó quên. Năm đó sự kiện kia đối với nghệ viên đả kích quá nặng nề, vốn cho là hắn sẽ thất bại hoàn toàn, ai biết nghệ viên sẽ đứng lên đến. Thế nhưng sau đó lại phát sinh rất nhiều chuyện, để Liễu Thành Thiên tiếc hận. Đi ra tàng kinh các, Tô Viêm nhìn chung quanh, khẽ lắc đầu. Cùng chừng 10 ngày trước không giống nhau, lúc đó rất nhiều học sinh sẽ cùng hắn chào hỏi, hiện tại bọn họ từng cái ánh mắt có chút lạnh. Cũng có người dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, không thể mở ra mệnh tuyền. Chuyện này đối với một cái tiềm năng rất mạnh học sinh, ý vị như thế nào? Bọn họ rõ rõ ràng ràng, tương lai Tô Viêm cùng bọn họ sẽ là trên 2 cái thế giới người. Tô Viêm hít sâu một cái, không thèm để ý là già. Hắn nỗ lực bình tĩnh lại, mở ra bộ đàm, phát hiện không ít tin nhắn. Có tên Béo, có Lâm Uyển Lan, còn có Hạ Dương. Nhìn thấy tên Béo cùng Lâm Uyển Lan cổ vũ tin tức, Tô Viêm nội tâm tuôn ra ấm áp. Khi thấy Hạ Dương tin tức, Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Huynh đệ, phía trên tựa hồ không chuẩn bị cho ngươi 3 loại bảo vật. Mụ nội nó, những này mắt chó coi thường người khác đồ vật, ngươi đừng để trong lòng. Ngày sau sáng tạo kỳ tích, mạnh mẽ đánh mặt bọn họ. Tô Viêm đè xuống nội tâm chập trùng, tâm tình chập chờn, chuẩn bị đi trở về nơi ở thời điểm nghệ viên tin tức đến rồi. Để hắn đi trụ sở của hắn, đi tìm lão sư đi. Tô Viêm nhanh nhanh rời đi nơi này. Một đám người đều lắc đầu, từ thiên tài đến rác rưởi, trái tim tại cường đại người cũng rất khó tiếp thu chuyện này. Nghệ viên nơi ở, để Tô Viêm bất ngờ chính là ở Hoa Hạ học viện mảnh này liên miên trùng điệp sơn mạch bên trong góc một cái phi thường không đáng chú ý nhà trúc. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn đi vào, đóng cửa lại, chính là nhìn thấy nghệ viên chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chưa kịp Tô Viêm mở miệng, nghệ viên thân thể trong nháy mắt khủng bố lên, quả thực dường như một tôn thần ma đang thức tỉnh. Toàn bộ cơ thể tràn ngập ra xé trời nứt biển cự hung khí tức. Thời khắc này nghệ viên hình như tại toàn diện khôi phục, trong cơ thể khí huyết đều muốn xuyên qua vòng trời. Lão sư, Tô Viêm kinh ngạc thốt lên, lời còn không có nói ra, thể xác của hắn tự chủ nổ vang. Bởi vì nghệ viên bạo phát thời khắc, Tô Viêm cơ thể không bị khống chế giải phong, hiện ra mãnh liệt cực điểm ánh sáng, giác tỉnh thân thể khôi phục đến cực hạn. Ngươi vẫn luôn rất tò mò, vì sao chúng ta thân thể sẽ giữa lẫn nhau sinh ra cảm ứng? Nghệ viên cười nhạt nói, ta trước đây liền biết, ngươi rất khó mở ra mệnh tuyền, ta vẫn không có nói cho ngươi biết. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, không phải ngươi không có mệnh tuyền, mà là bởi vì mệnh tuyền của ngươi quá khủng bố đến ta đều rất khó đoán ra được đến cùng cần muốn điều kiện gì mới có thể mở ra. Nghệ viên lời nói, cho Tô Viêm một tề cường tâm châm, quả đấm của hắn nắm chặt, đúng nha, chính mình ở giác tỉnh cảnh, đủ có vạn mã lực, thể chất của hắn khẳng định phi thường đặc thù, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.